Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 238, chịu chết. Gocchuyenaudio.com, định vị bàn là cái gì? Trần Hạo hỏi, không thể không nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường. Tư liệu môn phái ghi lại cũng không thể ghi lại bất cứ chi tiết nào. Đối với thế giới thần kỳ này, Trần Hạo cần hiểu biết còn rất nhiều. Cùng truyền tống phù giống nhau, đều là đạo cụ thiên binh các căn cứ động cổ Hắc Phong cô đọng. Trên định vị bàn cùng tổ, người có thể nhìn thấy vị trí những người khác, nói cách khác chỉ cần lấy được định vị bàn của tên này, người liền có thể biết được vị trí phạm phóng cùng người hắn mang đến. Hơn nữa, trên định vị bàn còn có thể đánh dấu rất nhiều cửa vào cùng với tuyến đường khu vực phát hiện, hắc hắc. Chỉ cần thông tin phù không bại lộ trừ phạm phóng, chủ nhân ngươi liền có thể ám sát từng người, chẳng qua tốc độ phải nhanh mới được, nếu không, chém giết người thứ hai, định vị bàn nếu là bất động không bị ngươi cầm trước sau ở một chỗ sẽ khiến cho đối phương hoài nghi. Không sai, ta vốn đang muốn đại chiến một phen, một khi đã như vậy, vậy thì để lại đến phía sau đi. Trần Hạo mỉm cười nói, tê, dung nhập trong thiên địa vạn vật khí tức quanh thân thu liễm đến cực hạn. Ở trên lôi đài còn có thể khiến cho đối thủ cảnh giác nhưng ám sát thì khỏi phải nói. Con mẹ nó, nhiều ngã rẽ như vậy, tìm quỷ. Nhanh đi lên tầng 3 thôi. Thời điểm lần nữa xuất hiện có vài cái ngã rẽ, tên đệ tử Ngự Kiếm Tông kia ngừng lại, lấy ra định vị bàn. Đúng lúc này một đạo kiếm quang lặng yên không một tiếng động chợt xẹt qua. Thật chóng mặt, sao quay vòng như thế này? Không có phản ứng, thậm chí không có. Bất cứ một tia trực giác nào bên bờ cái chết, đệ tử Ngự Kiếm Tông này vốn đang chăm chú xem định vị bàn, xem cửa vào nào gần hơn. Nhưng bỗng nhiên không nhìn thấy định vị bàn, cảnh tượng trong mắt xoay tròn xảy ra biến hóa. A, hắn thấy một cái thi thể không đầu, bộ dáng rất quen thuộc, nhìn thấy người hắn đang tìm đang thu kiếm vào bao, mắt nhất thời trợn tròn, ý thức được cái gì, nhưng tất cả đều đã chậm, ngay cả kinh hô cũng chỉ có thể ở trong lòng mà không thể phát ra. Bóng tối cắn nuốt, tiếp sau nhớ theo đúng người. Trần Hạo lạnh lùng tàn khốc nói, không chút thương hại. Trên thực tế so với Diệp Vấn Đạo, hắn đã xem như xuống tay lưu tình. Bởi vì hắn cũng chưa tế ra chu tức ấn làm đối phương thần hồn đều diệt. Người chết như đèn tắt, Trần Hạo liền mở ra nhẫn chữ vật mất đi lạc ấn, biến thành vật vô chủ. Đó là truyền tống phù, định vị bàn cùng thông tin phù hả? Đồ vật còn không ít, Trần Hạo nói, đừng lấy sạch nhẫn chữ vật, nhanh chóng thu kim đan, kiểm tra thi thể tiếp, có thể còn có thu hoạch, nhất là những đệ tử tông môn này bình thường sẽ có đồ vật loại áo giáp hộ thể. Còn có vũ khí mang theo bên mình, rất nhiều thời điểm có thể có thu hoạch không ngờ tới. Có đạo lý, giống huyền hoàng hoàn của ta loại chữ vật không gian dung nhập trong đầu này, những người khác nhiều hay không? Có mà nói, lấy ra như thế nào? Trần Hạo vừa làm, vừa hỏi, cái này không cần lo lắng. Huyền hoàng hoàn cùng ngũ hành bảo kiếm của ngươi là tổ hợp linh khí, một kiện chỉ là hạ phẩm linh khí, nhưng tổ hợp cùng một chỗ chính là thượng phẩm linh khí, lại thêm ngũ phương thần thú dung nhập đến ngũ hành kiếm, giờ phút này sợ là cực phẩm. Linh khí rồi, còn có không gian tăng lên thật lớn. Hơn nữa, dù là thượng phẩm linh khí cũng không nhất định có không gian chữ vật. Huyền hoàng hoàn chỉ có thể xem như trường hợp đặc biệt. Ít nhất đệ tử trong kim đan cảnh sợ là không có loại linh khí châu bò này. Mặc dù có, người sau khi chết linh hồn thoát ly thân thể, linh khí lạc ấn giải trừ cũng sẽ tự rơi ra. Linh khí là gọi chung vũ khí cùng trang bị siêu thoát phạm trù sát thường, tài liệu luyện chế chân quý, hơn nữa có được trận pháp tăng lên công kích phòng ngự. Hạ phẩm linh khí đối với đệ tử dưới tiên thiên cảnh mà nói cực kỳ chân quý, đối với cao thủ kim đan cảnh lại là bình thường nhất. Chẳng qua đệ tử kim đan cảnh mặc dù là đệ tử tông môn bình thường cũng rất khó đạt được trung phẩm linh khí, đại bộ phận đều là dùng hạ phẩm linh khí trong tông môn phát. Thượng, phẩm linh khí thì càng không thể, mặc dù là cao thủ nguyên anh cảnh cũng là rất hiếm. Đương nhiên siêu cấp thiên tài môn phái trọng điểm bồi dưỡng có thể ngoại lệ, thiên tài cơ duyên số mệnh cường đại cũng có thể là ngoại lệ. Vượt qua thượng phẩm linh khí là địa giai, thiên giai linh bảo, những cái đó càng là hiếm thấy. Có ta ở đây ngươi còn lo lắng bỏ qua bảo bối gì sao? Nhưng vào lúc này tham bảo kiếm linh bỗng nhiên ở trong đầu Trần Hạo nói. Các ngươi làm xong rồi. Trần Hạo nhất thời có chút kinh hỉ nói. Sau khi bước vào kim đan cảnh, Trần Hạo luôn nhớ chuyện rèn luyện tồn tại thần bí trong đầu, mặc dù là lúc ở thất tinh động thiên cũng nghĩ việc này. Nhưng tham bảo kiếm linh lại nói cho hắn còn cần một đoạn thời gian, chờ bọn hắn làm xong mới được. Mãi cho đến bây giờ tham bảo kiếm linh cũng chưa từng xuất hiện. Không xong ta có thể đi ra sao, chờ lúc ngươi có thời gian tu luyện liền có thể bắt đầu rèn luyện. Tham bảo kiếm linh nói, tốt, trên mặt Trần Hạo lóng lánh ra một tia chờ mong, nói. không chậm trễ thời gian, sau khi trao đổi ngắn ngủi, Trần Hạo cầm lấy định vị bàn cẩn thận nghiên cứu một lát. Trên định vị bàn che kín chỉ vàng nhỏ bé rậm rạp ngang dọc khắp nơi, từ hình dạng chỉ vàng gấp khúc cùng với con số ký hiệu, đó có thể thấy được đúng là bản đồ động cổ Hắc Phong. Điểm xanh lớn một chút này là vị trí của ta, 6 điểm xanh nhỏ khác là vị trí đám người phạm phóng. Bốn phía khu vực bóng tối ngoài tuyến cảnh giới màu đỏ là khu vực chưa phát hiện, cũng là khu vực hạn chế vượt qua truyền tống phù, đúng không? Đúng, chính là như vậy. Những điểm sáng lấp lánh màu trắng kia là cửa vào đi thông tầng tiếp theo. Định vị, phù chỉ biểu hiện bản đồ cùng đội hữu chỗ tầng của ngươi. Còn ở tầng 1 có 3 người đang hướng cửa vào tầng 2 tới gần, khoảng cách thẳng tắp không xa, nhưng muốn đuổi theo mà nói, không còn kịp nữa, ít nhất 3-4 vạn dặm mới có thể đuổi kịp. Vậy thì tầng 2, chấm, Trần Hạo nói, tê, Trần Hạo hóa thành một tia sáng hướng về cửa vào tầng 2 cách gần nhất đi. A, lúc Trần Hạo mới vừa đi không bao lâu, mấy bóng người nhanh như chớp xuất hiện ở nơi Trần Hạo chém giết tên đệ tử Ngự Kiếm Tông kia. Vừa nhìn thấy thi thể không đầu bị mấy con yêu thú tranh, đã cắn còn lại nhìn không ra hình người, lõa lồ ra xương trắng lạnh lẽo treo một ít thịt nát, cách đó không xa lăn lộn một cái sọ khô, rõ ràng là vừa bị cắn sạch, đạo bào cực kỳ cường hãn của đệ tử Ngự Kiếm Tông cũng biến thành từng khối phân tán ở chung quanh. Trong đó một mảnh nhỏ trước ngực thêu dấu hiệu Ngự Kiếm Tông vẫn lóng lánh hào quang nhàn nhạt. Đây không phải đệ tử Ngự Kiếm Tông vừa rồi sao? Lý Sư Huynh xem ra khai chiến rồi. Lợi hại, vừa mới chết sẽ tuyệt đối không qua một phút đồng hồ. Nếu không thi thể sớm bị cắn hết, chỉ không biết là người nào, chẳng qua bọn phạm phóng người tu vi thấp nhất cũng là kim đan cảnh trung kỳ, chính là cùng Trần Hạo cảnh giới giống nhau. Một đệ tử khác nói, thiên phú chiến lực của Trần Hạo rất khủng bố, bách triều bảng hắn tuy là á quân nhưng không kém hơn quán quân chút nào, thậm chí mạnh hơn. Nếu không cũng sẽ không bị nhiều cao cấp tông môn như vậy tranh đoạt. Trích tinh môn tuy so với lôi minh cốc chúng ta thấp hơn một phẩm, nhưng bọn họ có thất tinh động thiên thánh địa tu luyện thích hợp ngoại môn đệ tử. Trần Hạo này nói không, chừng ở trong đó đã lĩnh ngộ không ít thiên đạo pháp tắc. Những người này chính là ở lối vào, vài tên đệ tử phạm phóng hỏi. Trừ vị Lý Sư Huynh kia là kim đan hậu kỳ, mấy người khác đều là kim đan cảnh trung kỳ cùng sơ kỳ. Trần Hạo vốn là đã vào rất sâu, cửa vào y đằng thái ghi nhớ tuy biến mất nhưng cửa vào mới cũng không xa, chỉ nửa canh giờ trước mặt Trần Hạo xuất hiện một cái năng lượng xoáy tròn lóng lánh hào quang rực rỡ, như một cánh cửa ánh sáng hình tròn, đường kính chỉ có một trượng. T, Trần Hạo không dừng lại, bước vào một bước, hào quang tối sầm lại, thân hình liền tan vào trong đó. Động cổ Hắc Phong này quá mức khổng lồ, 14 người chúng ta, 14 đường, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim, hơn nữa hắn không mua truyền tống phù cùng định vị phù, mặc dù là nếu muốn chém giết người. Khác đạt được nhắm chừng cũng cần một đoạn thời gian. Chẳng, đê con mẹ nó, luyến tiếc đứa nhỏ, không bắt được sói. Động cổ Hắc Phong tầng 2, một bóng dáng tốc độ kinh người đang nhanh chóng bay lướt đi. Yêu thú cấp thấp chung quanh sau khi cảm ứng được khí tức của hắn liền nhanh chóng tránh đi, rất sợ chậm một bước liền bị chém giết. Bóng người này chính là Phạm Phóng dẫn đầu tiến vào tầng 2. Tế ra 13 đạo thông tin phù, Phạm Phóng liền thúc giục đoàn bộ, như truyền âm nhập mật ngưng tụ thành thanh âm đánh vào trong đó, đều không cần tìm nữa, liền vào tầng 3. Nhìn định vị bàn một chút tiến vào cửa đừng lặp lại như trước, sau khi đến tầng 3 liền canh giữ ở lối vào. Tiểu tử đó sớm hay muộn muốn vào. Một khi có tình huống lập tức cho ta biết. Vâng, sư huynh, nhất thời 12 đệ tử Ngự Kiếm Tông bao, gồm Trần Hạo ở trong, sau khi cảm ứng được thông tin phù dao động, đều đáp lại. Thông tin phù này đều là thành đôi, dùng qua một lần liền trở thành phế thải, tất nhiên đều sẽ trả lời. Chẳng qua Trần Hạo thay đổi thanh âm của mình, tận lực bắt chước tên đệ tử bị chém giết kia. Mặc dù có khác biệt nhưng không cẩn thận nghe tin tưởng Phạm Phóng sẽ không phát hiện. Phạm Phóng quả thật chưa phát hiện, thông báo xong liền lần nữa đẩy nhanh tốc độ rất nhanh hướng về cửa vào gần nhất phóng đi. Sau hơn một canh giờ, Phạm Phóng đi tới một cái lối vào tầng 3, nhìn quét định vị bàn một cái thấy những người khác đều đang nhanh chóng hướng cửa vào gần nhất tiếp cận liền một bước bước vào cánh cửa ánh sáng. Tên ngu ngốc này, ta vốn đang đau đầu như thế nào giết thêm mấy đứa thế mà liền đem cổ vươn tới. Tầng 2, Trần Hạo cố ý làm cho tốc độ của mình vẫn duy trì tình huống cùng người khác không khác lắm, nhanh chóng hướng cửa vào cách tầng 3 gần nhất tới gần, trong lòng muốn không hưng phấn cũng không được. Ban đầu Trần Hạo chém giết 2-3 người mà nói, khẳng định sẽ bị phát hiện manh mối, nhưng bây giờ thì đều canh giữ ở lối vào. Cái này quả thực chính là tự tìm đường chết, mà giờ phút này Trần Hạo cũng biết Phạm Phóng tổng cộng đến bao nhiêu người, bao gồm kẻ mình chém giết ở trong tổng cộng 14 người. Một tia sáng xẹt qua, Trần Hạo xuất hiện ở động cổ Hắc Phong tầng 3. Hô, yếu phong âm lạnh đập vào mặt mà đến, toàn bộ không gian tràn ngập yêu khí, so với tầng 1-2 cường đại hơn vô số lần. Tầng 3 yêu thú cấp thấp nhất cũng là chiến lực kim đan cảnh. Mỗi một cái lối vào vị trí truyền tống đến đều là ở vùng ven tầng 3, yêu thú tương đối thưa thớt, hơn nữa cấp bậc tương đối thấp. Dựa theo đánh dấu trên định vị bàn, chỉ cần dọc theo tuyến đường riêng liền có thể tránh đại đa số yêu thú, nhanh chóng đến khu an toàn chỗ trung tâm ở khu vực thăm dò ra. Khu an toàn cũng chính là cung điện trong hang y đằng thái nói yêu thú không thể tiến vào. Trần Hạo sau khi lấy ra định vị bàn, khẽ nhíu mày, phát hiện một điểm sáng đại biểu đám người phạm phóng lại không thủ hộ ở lối vào, mà là nhanh chóng hướng về khu an toàn trung tâm mà đi. 12 người khác đã có 6 người bước vào tầng 3, đều dừng lại ở lối vào không động đậy. Hiển nhiên chấp hành mệnh lệnh của Phạm Phóng, đi về phía khu trung tâm hẳn là Phạm Phóng. Trần Hạo hơi suy tư, liền đại khái đoán được điểm sáng đó hẳn là Phạm Phóng. Những người khác hẳn là sẽ không làm trái mệnh lệnh của hắn, thắc mắc tại sao Phạm Phóng đi khu an toàn trung tâm. Chỉ cần là cửa vào trên định vị đồ đã là 83 cái. Muốn nắm được ta không dễ. Gia hỏa này đã đi khu trung tâm, chẳng lẽ là tìm giúp đỡ? Hoặc là treo giải thưởng truy nã? Rất có thể, khóe miệng Trần Hạo lộ ra một nụ cười bày mưu nghĩ kế, ở trong đầu sau khi ghi nhớ tuyến đường tới chỗ điểm truyền tống một đệ tử ngự kiếm tông gần nhất liền đem định vị bàn ném đến một góc tương đối kín, thân hình nhoáng lên một cái tốc độ liền tăng lên tới cực hạn, khí tức quanh thân cũng không kiêng nể gì nở rộ ra, đem yêu thú cấp thấp kim đan cảnh sơ kỳ đều áp bách ùn ùn né tránh. Những yêu thú cao cấp này có được trí tuệ cực cao, tuy cảm ứng được khí tức cảnh giới của Trần Hạo chỉ là kim đan trung kỳ nhưng khí thế khủng bố của hắn lại làm bọn chúng biết con người trước mắt tuyệt không phải bọn chúng có thể chống lại. Một khắc đồng hồ, hai khắc đồng hồ, một người chết, một canh giờ, hai người chết, Trần Hạo giết mỗi một người, liền đem kim đan tính cả vật trên người cướp đoạt sạch, sau khi thông qua định vị bàn của hắn tập trung kế tiếp mục tiêu, liền ném đến một góc kín. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ cần Phạm Phóng không thu hồi mệnh lệnh ôm cậy đợi thỏ, vậy hắn liền không thể phát hiện động tác của Trần Hạo. Ngay tại thời điểm Trần Hạo nhanh chóng hướng người thứ ba bay vút đi, hắn từ thông tin phù trên người ba gã đệ tử ngự kiếm tông đạt được cùng lúc có ba cái truyền đến chấn động. Các ngươi ai đã rời khỏi cửa vào? Phạm Phóng mang theo một tiêu oán giận âm truyền vào trong tai Trần Hạo. Nhanh như vậy đã bị phát hiện, rồi, Trần Hạo đột nhiên ngừng thân hình, thầm nghĩ. Không cần phải nói, khẳng định là đã có người nhặt được định vị bàn. Lần này Trần Hạo mặc dù là muốn lừa dối qua cũng không có cách nào. Trừ ra hòa đầu tiên, hắn nghe được thanh âm, hai người vừa chém giết căn bản chưa nghe được họ nói chuyện, hơn nữa còn có một nữ đệ tử, không thể bắt chước được. Cách chương,